Ngộ Long Ký, chương 16 PN3, góc truyện audio.com. Phù Dung ấm áp Long Long năm nay 8 tuổi, đúng là hoạt bát đáng yêu, ngây thơ không biết tuổi nhưng là cùng rất nhiều tiểu bằng hữu giống nhau lớn lên, hắn cũng có bí mật của chính mình. Tỷ như trộm cầm chán ghét rau cần, xà xà giấu vào trong ngực ăn luôn. Tỷ như giáo huấn kẻ mới ra lò, nhưng vẫn là cảm thấy xa lạ với đệ đệ. Yên Nhi, Tiểu Long phi thường không thích đệ đệ này, bởi vì từ khi hắn sinh ra cơ hồ chiếm đi toàn bộ chú ý phụ thân cùng phụ quân. Thân thể đệ đệ không tốt, thời điểm còn lót tã, liền thường thường bị phụ thân ôm đi trị bệnh khắp nơi, hơn nữa đi chính là hơn mấy tháng. Thủy phủ to như vậy, chỉ còn một người là Tiểu Long thực thương tâm, cảm thấy được phụ thân không cần hắn, hơn nữa này hết thảy tất cả đều lỗi của đệ đệ, hắn chán ghét đệ đệ. Nhưng là, hắn là tiểu hài tử ngoan, cho dù tịch mịch như thế nào, các phụ thân nghĩ như thế nào, chán ghét đệ đệ như thế nào, các phụ thân bảo hắn nhẫn nại, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại. Hơn nữa còn có xà xà cùng hắn, mỗi ngày chỉ có thể cùng xà xà ngoạn, thời gian tiêu hao rất nhiều. Khó khăn chịu đựng tới thời điểm đệ đệ 5 tuổi, phụ thân bảo bệnh đệ đệ trên cơ bản đã tốt lắm. Tiểu Long rất vui vẻ, nghĩ thầm phụ thân cũng không cần theo đệ đệ, hắn nhớ. Rất nhớ, rất ôm ấp phụ thân Nga. Ai ngờ đến, tâm tình khoái hoạt chỉ duy trì vài ngày, mỗi khi hắn thoải mái mà chiếm lấy ôm ấp các phụ thân, giây tiếp theo đệ đệ liền khóc, sau đó phụ thân không nói hai lời mà bỏ hắn xuống, cùng đệ đệ chơi đùa đi. Hơi quá đáng, Tiểu Long phát hiện địa vị hắn ở trong lòng phụ thân đã bị dao động nghiêm trọng. Trước kia là nhìn đệ đệ sinh bệnh không đáng so đo, nhưng hiện tại bệnh cũng tốt, đệ đệ lại còn cùng hắn giành phụ thân, thật sự hơi quá đáng. Không giáo huấn đệ đệ một chút, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết này trong thủy phủ ai là lão đại. Tiểu Long tức giận địa nghĩ, trịnh trọng mà định ra ngày báo thù. Đêm này, hắn ngủ đặc biệt sớm, nằm ở trên giường ánh mắt lại mở thật to. Dự đoán thời gian, các phụ thân hẳn là đều ngủ, Tiểu Long một phen đầy Trúc Diệp Thanh ở đáy giường. Xà xà đứng lên, tiểu tổ tông, ngươi muốn làm hơn nửa đêm đi. Trúc Diệp Thanh lười biếng mà đánh một cái ngáp, hóa thành thân người, nghiêng người hưng phấn đem Tiểu Long ôm vào trong ngực. Ta muốn đi giáo huấn một chút tiểu tử kia, bệnh hắn đã muốn tốt lắm, không cho phép hắn lại chiếm lấy phụ thân. Tiểu Long cô nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Gì, coi thường, ngươi thương xót đi ta thực mệt nhọc. Thật sự là ngây thơ cho nên nói tiểu hài tử là phiền toái nhất. Trúc Diệp Thanh càng không ngừng oán thầm, vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ mà suy sụp hạ bả vai. Ngươi có đi hay là không? Tiểu Long phát ra hai hàng răng trắng sáng. Đi, hắn còn có lựa chọn gì sao? Trúc Diệp Thanh thở dài, chỉ hy vọng hắn chỉ là đồng lõa không cần để Long Vương luôn bao che khuyết điểm nhìn thấy. Thủy phủ ban đêm, mọi âm thanh đều yên tĩnh, ánh trăng trắng bạc treo cao đọng ở ngoài không trung mấy ngàn thước trên đỉnh mặt nước xanh biếc ánh lên ảnh nó theo nước gợn nhu hòa, nhoáng lên một cách dập dờn. Tiểu Long nín thở tập trung, gión ra gión rén mà hướng tới phòng đệ đệ đi đến. Đi theo phía sau chính là nhón mùi chân, Trúc Diệp Thanh vẻ mặt sợ hãi. Từng bước một mới vừa đi qua giữa sân, chân bước lại ngừng lại. Góc truyện audio.com, Tiểu Long trừng mắt to bất ngờ phát hiện người mình chuẩn bị giáo huấn cư nhiên đứng ở trước thềm đá giữa sân. Có thể nào hắn có con mắt thứ 6, biết đêm nay ta sẽ đi tập kích. Tiểu Long chột dạ mà nói thầm, quyết định vẫn là tiến lên chào hỏi. Uy tiểu tử, Yên Nhi đột nhiên nghe được có người gọi hắn, nghiêng nghiêng đầu nhận rõ, mới ngọt ngào mà nở nụ cười. Ca ca, người trễ như vậy không ngủ, ở trong này để làm chi? À Yên Nhi vỗ tay một chút, ta nghe được âm thanh kỳ quái cho nên đến xem. Dứt lời, bàn tay ngắn ngủn sờ soạng chung quanh, muốn động tới Tiểu Long. Tiểu Long trong lòng một trận không thoải mái, hắn thiếu chút nữa quên. Ánh mắt đệ đệ là thật tệ, cái gì đều nhìn không thấy, hắn nhất định thực sợ hãi. Áy náy thình lình xảy ra cơ hội chiếm lấy Tiểu Long, hắn thô lỗ mà bắt lấy tay đệ đệ múa loạn, nhẹ nhàng mà nắm, quên đi mục đích nguyên bản của mình. Ta chỉ biết, Trúc Diệp Thanh chờ mình xem thường, dụi cái mũi, khóe miệng khó hiểu mà muốn cười. Cái gì âm thanh kỳ quái ta cái gì cũng không có nghe đến a từ bên kia truyền tới. Yên Nhi định không hề lầm mà hướng tới phương hướng giả sơn chỉ. Nguyên do bởi vì mù tính lực Yên Nhi tương đối nhạy. Cho nên Tiểu Long cũng không hoài nghi, dựa theo chỉ thị Yên Nhi, vểnh tai cẩn thận mà nghe một hồi, phát hiện đích thật là có âm thanh sàn sạt nhỏ truyền đến. Bên kia giống như có người, ai lại trễ như vậy còn ở bên ngoài. Hai tiểu quỷ nổi lên lòng hiếu kỳ, liếc mắt nhìn nhau. Hai nhỏ một to ăn ý mà nâng bước hướng tới phương hướng giả sơn mà đi. Càng tới gần âm thanh sàn sạt càng lớn, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng thở dốc ồ ồ ngô ngô a a, hỏng. Trúc Diệp Thanh âm thầm kêu thảm, nghĩ muốn ngăn cản nhịp chân hai vị tiểu tổ tông đi tới, đáng tiếc đã muộn. Tiểu Long đã dắt đệ đệ từng bước xa xông lên phía trước, từ khe hở giả sơn dò xét đem đầu vào. Trúc Diệp Thanh tuyệt vọng mà che ánh mắt, chỉ phải cầu nguyện hai vị tiểu tổ tông chớ để cho các đại nhân bên trong phát hiện. Thật là, rốt cuộc là ai a, làm việc cũng không nhìn địa điểm. Trúc Diệp Thanh âm thầm nguyền rủa, cũng đi theo tìm hiểu. Vừa thấy tam hồn hắn thiếu chút nữa không thấy lục phách. Phía sau giả sơn không phải người khác, là chủ nhân thủy phủ này. Lan, Lan, ân a, Phương Khảm ôn nhu nói lẩm bẩm, ửng hồng che kín hai gò má hắn. Hắn dựa lưng vào một khối cự thạch dãy dụa ở giữa sóng lớn khoái cảm. Cái mông bị nâng lên, đầu ngửa cao, này tư thế khiến cho Phương Khảm như dây leo quấn lấy trên thân nam nhân ở trước mặt. Ngao Lan rất là vừa lòng, tùy ý kiêng kỵ mà xuất nhập khiêu khích Phương Khảm phát ra các loại âm thanh. Bỗng nhiên hắn cúi đầu ở bên tai Phương Khảm nói gì đó, Phương Khảm nhất thời trừng mắt to, vừa thẹn vừa giận, nhấc nắm tay lên đánh hắn vài cái, không bao lâu, liền đổi lấy đối phương càng thêm công kích mãnh liệt. Tiếng thở dốc tiếng rên rỉ một tiếng tương tự lặp lại. Trêu ghẹo nhân tâm ngứa ngáy. Là các phụ thân, Tiểu Long đang muốn mở miệng, Trúc Diệp Thanh thình lình bưng kín cái miệng của hắn. Làm cái gì? Tiểu Long trừng mắt hung ác liếc mắt nhìn hắn một cái. Trúc Diệp Thanh lúc này lại không chút nào để ý tới, mở ra song trường, một tay một người, đem các tiểu tổ tông kẹp ở dưới nách chân không chạm đất nháy mắt thoát đi, tốc độ quả thực cùng tia chớp không khác nhau. Gocchuyenaudio.com Bay nhanh mà vượt qua giữa sân, đi qua hành lang, Trúc Diệp Thanh mới nhẹ nhàng thở ra, buông hai cái tiểu quỷ trong tay, lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực. Xà xà, ngươi làm gì không cho ta gọi phụ thân? Tiểu Long chống nạnh, phía sau tính toán sổ sách, nếu cho ngươi kêu quấy nhiễu hai vê kỵ, mạng nhỏ của ta còn giữ được. Trúc Diệp Thanh âm thầm kêu khổ, vắt hết óc kiếm đề tài gạt bừa qua. Yên Nhi một bên kéo Tiểu Long một chút tò mò hỏi han. Ca ca, ngươi có thể nói cho Yên Yên các phụ thân đang làm gì không? Tiểu Long sừng sốt, nói thật hắn cũng không biết hành vi vừa rồi của các phụ thân có ý nghĩa đặc biệt gì, nắm sấp động thân. Không giống a, bộ dáng các phụ thân giống như thực thoải mái, nằm sấp động thân chính là mệt chết đi, rất thống khổ. Mồ hôi lạnh Tiểu Long đột nhiên chảy xuống, nhìn đệ đệ bộ dáng chờ mong, bên tai bắt đầu nóng lên. Hàm, hắn làm sao biết không được, hắn chính là lão đại, không thể để cho tiểu tử này coi thường. Ta đương nhiên biết chính là ngươi không ngoan, trễ như vậy còn không ngủ, mới không nói cho ngươi. Nếu ngươi ngoan ngoãn đi ngủ, ta ngày mai sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Long phô trương thanh thế mà ưỡn ngực, ánh mắt chột dạ mà lườm đến nơi khác, biểu tình trên mặt rất là cứng ngắc. Cũng may Yên Nhi cũng không dây dưa có nhiều tưởng thực mà gật gật đầu. Úc tốt, Yên Yên là tiểu hài tử ngoan, ca ca ngày mai phải nói cho ta nga. Biết rồi, ta mang ngươi trở về phòng đi. Tiểu Long làm bộ không kiên nhẫn, dẫn đệ đệ trở về phòng, còn học theo phụ thân, vì đệ đệ kéo kéo góc chăn mới yên tâm rời đi. Trở lại gian phòng của mình, Tiểu Long nhịn không được nắm lấy Trúc Diệp Thanh liền hỏi. Xà xà, các phụ thân đang làm cái gì a ách? Này, cái kia, bọn họ làm tình a? Trúc Diệp Thanh một cái đầu hai cái đại, không biết như thế nào giải thích. Tiểu Long đã thay áo ngủ, vạt áo trước rất lớn mở ra, lộ ra tuyết non da thịt hài đồng đặc biệt có. Trúc Diệp Thanh lén lút liếc mắt, từ lúc nhìn màn xuân tình kia toàn thân của hắn bắt đầu không thích hợp, nhiệt khí nguy hiểm tỏa ra bên ngoài, có lẽ chính mình cũng cấm dục đã nhiều năm, trêu chọc này chỉ sợ nhịn không được. Bình tĩnh, bình tĩnh, đối phương còn là một đứa nhỏ. Trúc Diệp Thanh từ từ nhắm hai mắt yên lặng mà khuyên nhủ chính mình, ánh mắt lại trông nom không được, mắt theo khe hở trộm ngắm. Lướt qua phiến tuyết da kia, đi xuống phía dưới. Đó, chơi thật khá sao? Đương nhiên chơi thật khá, quả thực là dục tiên dục tử a. Trúc Diệp Thanh thở dài, hạ thể cương đến lợi hại. Tiểu Long nga một tiếng, tựa hồ hưng chí bừng bừng. Xà xà, chúng ta đi ngoạn đi. Ngươi xác định? Trúc Diệp Thanh thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống, hai mắt sáng lên, khoang miệng bắt đầu cuồn cuộn không dứt mà tiết ra nước bọt. Tiểu Long vẻ mặt sáng lạn hồn nhiên, làm nũng lay động Trúc Diệp Thanh mà nói. Đến thôi, đến thôi. Trúc Diệp Thanh yên lặng nhìn hắn, nhìn hồi lâu, nội tâm không ngừng giao chiến kịch liệt, hồi lâu tà ác áp đảo chính nghĩa. Một đạo ngân lưu, theo khóe miệng chảy xuống. Ngân lưu, nước miếng. Kia ta không khách khí. Trúc Diệp Thanh hé miệng hóa thân thành lang, hướng tới Tiểu Long nhào đến. Đêm hôm đó, phủ dùng ấm áp trở mình thành hồng lãng. Ngươi quả thực là dụ dỗ gian. Thật lâu năm sau Tiểu Long đối Trúc Diệp Thanh bên mình nói như thế. Trúc Diệp Thanh cứ thế mà cười ngu ngơ, càng thêm ra sứ dùng vật dưới khố thỏa mãn vương giả rên gì. Mặc kệ ai gian, dụ dỗ gian, gocchuyenaudio.com, hay là cùng gian, chỉ cần hạnh phúc không được sao. Khách chương.